Đóa hồng của con mèo. Chương 62, nghịch lý Fermi 1. Góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Tư mở cửa phòng Lang Nhất. Adelaide cuối cùng chỉ rằng Lang Nhất không có vấn đề gì về tâm lý. Sau đó nhìn anh một cái nhìn đầy ẩn ý, đại khái là cậu đang gặp rắc rối rồi cưng. Nếu có vấn đề gì thì chỉ là do tức giận bình thường thôi. Anh nói câu này cũng hơi đột ngột. Lúc anh bước vào, Lang Nhất vẫn chưa tỉnh. Hai mắt cậu nhắm nghiền, nửa khuôn mặt vùi vào chiếc gối. Trắng như tuyết, hơi cuộn người lại, xinh đẹp yên tĩnh. Các giác quan của cậu luôn nhạy bén, nhưng thường thất bại khi đối mặt với anh. Chẳng hạn như bây giờ, cậu vẫn chưa tỉnh. Lâm Tư nhìn cậu, anh cảm thấy rất bình yên. Anh ngồi xuống chiếc ghế bành bên cạnh giường, mở một cuốn sách, đợi Lang Nhất tỉnh lại. Sau đó nói chuyện với cậu. Lang Nhất không ngủ được bao lâu. Khi đồng hồ sinh học khiến cậu mở mắt ra, cậu đã nhìn thấy Lâm Tư. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Lâm Tư ngước nhìn cậu. Cậu quay người, nhìn ra ngoài cửa sổ. Không nhìn anh, Lâm Tư bật cười. Giọng cười trầm thấp từ lồng ngực cào xé đầu cậu, khiến cậu run lên. Cậu chọn che tai bằng chăn bông. Lâm Tư đến gần. Em vẫn còn tức giận à? Lang Nhất không đáp. Tính tình mạnh mẽ, xem ra bây giờ không dỗ được rồi. Lâm Tư cũng không tiếp tục hỏi nữa. Xoay người, dọn dẹp những thứ bừa bộn trên y bàn. Sau đó lấy một ống dinh dưỡng ngâm một loại bột màu trắng vào trong cốc, nhìn giống như sữa. Trình độ ẩm thực của tàu du hành trong 8 năm qua cũng cải thiện không ít. Bữa sáng, giọng của Lâm Tư vang lên kèm theo tiếng va chạm nhẹ của cốc và đĩa với mặt bàn. Lang Nhất không nhịn được, hé nhìn đôi mắt từ dưới lớp chăn bông. Cậu nhìn thấy Lâm Tư đang đứng trước mặt cậu, đối diện với ánh ban mai. Ánh sáng vàng trong suốt chiếu vào đuôi tóc, đôi mắt luôn thiếu cảm xúc của anh có một nụ cười yếu ớt. Nụ cười này cùng với ánh sáng dịu của buổi sáng đầy được sự lạnh lùng và sắc bén từ trước đến nay của anh. Nhịp tim của Lang Nhất đột nhiên chậm lại một nhịp. Lâm Tư bước tới gỡ chăn bông ra. Chấm, nhét người trong chăn bông sẽ không tốt cho sức khỏe. Đầu ngón tay anh vì động tác này mà xoa xoa má Lang Nhất. Hơi mát chạm vào giống hệt như trong ký ức. Nếu là ngày trước, Lang Nhất sẽ không ngại nhìn theo động tác của Lâm Tư rồi ôm anh và nói lời chào buổi sáng. Nhưng dù sao thì bây giờ cậu cũng không làm được. Đến gần Lâm Tư là điều cậu đã từng quen thuộc nhất. Nhưng giờ cậu lại ít dám làm điều đó nhất. Cậu cần một thời gian để giải quyết mối quan hệ của mình với Lâm Tư. Sao không để ý đến tôi? Ngoan, Lâm Tư nhấc người ra khỏi chăn bông. Em bé, Lang Nhất mặc một bộ đồ vào và nói một cách buồn tẻ. Chào buổi sáng, cậu thu dọn đồ đạc, lấy ống, hút chất dinh dưỡng trong miệng, nuốt xuống rồi lặng lẽ đẩy bình sữa đến bên Lâm Tư. Đợi đến khi anh uống hết một nửa rồi mới cầm lấy, uống nốt nửa còn lại. Sau khi uống xong, cậu nói, hôm nay em đi tìm nguyên soái. Bây giờ cậu đã được xác nhận rằng cậu không còn virus. Cậu nên quay trở lại tàu du hành và báo cáo kết quả của cuộc thám hiểm với nguyên soái và sau đó trả lời những câu hỏi của ông ấy. Đáng nhẽ, thượng tá phải đi báo cáo. Nhưng bây giờ thượng tá chưa vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Lâm Tư đáp, rồi sau đó nói, chú ý an toàn, em biết, vì phải gặp nguyên soái nên hôm nay Lang Nhất mặc một bộ quân phục chỉnh tề. Bộ quân phục tiêu chuẩn màu đen khiến cả người cậu trở nên cao và thẳng đến lạ thường. Khóa và tua, bằng bạc tô điểm cho bộ quân phục, khiến toàn bộ cơ thể cậu không bị màu đen làm cho nặng nề. Cậu khóa súng, rồi lấy chiếc mũ quân đội đang treo trên y móc. Vành mũ nhấn xuống vẻ đẹp mềm mại của mái tóc đen dài vừa phải. Cộng với khuôn mặt vô cảm của cậu, Lúc này khiến cậu trông khác hẳn trước đây. Một sĩ quan trẻ đẹp trai, lịch lãm với một tương lai đầy hứa hẹn. Với tất cả những phẩm chất ưu tú, đáng được khen ngợi, không phù phiếm và đáng tin cậy. Nếu ở trên y trái đất thì sẽ có rất nhiều cô gái nghiêm túc cân nhắc muốn kết hôn với cậu. Lâm Tư khoanh tay nhìn cậu, lần đầu tiên nhận ra rằng Lăng Nhất đã thực sự trưởng thành. Dù có em ấy có ỷ vào bản thân anh như thế nào đi chăng nữa. Dù cho hai người ở bên nhau cười nói vui vẻ thế nào đi nữa, thì giờ em ấy đã là một người hoàn toàn trưởng thành rồi. Em ấy sẽ hoàn toàn tách khỏi hình thái của một đứa trẻ. Giống như một tế bào mới tách ra từ một tế bào cũ đang trong quá trình phân chia. Sau đó, em có tương lai của riêng mình, theo đuổi, giao tiếp và thậm chí cả tình yêu. Rồi những gì người khác gọi em ấy không phải thay đổi từ thiên thần nhỏ của Lâm Tư thành thiên thần lớn của Lâm Tư, mà người ta sẽ gọi Lăng Nhất. Loại nhận thức này khiến Lâm Tư cảm thấy trong lòng có chút bối rối không rõ lý do. Trong lòng anh hy vọng Lăng Nhất sẽ mãi không lớn lên, không cần phải đi vào sương gió, mưa, tuyết bên ngoài. Muốn cậu có thể vĩnh viễn sống dưới sự che chở của anh. Nhưng những cây con sẽ không bao giờ ngừng rút cành và nối cành. Giống như dòng sông được định ra, lao đến đại dương. Lăng Nhất quay ngược về phía ánh sáng, đi về phía anh. Lớn rồi, Lâm Tư nhìn cậu, nói nhẹ, dường như Lăng Nhất đáp nhưng Lâm Tư không nghe rõ, bởi vì cậu càng ngày càng gần mà hôn lên trán anh, rất kiềm chế, như chuồn chuồn lướt nước. Mặc dù thay đổi nhiều, Lăng Nhất nhẹ nhàng nói, nhưng vẫn mong mãi mãi là Lăng Nhất của anh. Không khó, Lâm Tư nói, miễn là em muốn sự tăng trưởng giống như nguyên phân, một số là hoàn toàn mới, một số không thay đổi. Lăng Nhất không trả lời câu này, xoay người rời đi. Lâm Tư dựa vào tường hành lang chờ tiếng bước chân của Lăng Nhất dần dần biến mất. Hai mắt khẽ nhắm lại, suy tư, nếu con trai tôi vẫn còn sống, chắc giờ nó sẽ giống như cháu. Câu nói đầu tiên của nguyên soái là như vậy, không phải giải quyết công việc. Giọng ông ân cần, không phải uy nghiêm như thường ngày. Đã 8 năm không gặp, nguyên soái già rồi, nhìn bề ngoài thì không rõ. Nhưng mà ông ấy của 8 năm trước sẽ không nói chuyện phiếm với người khác như này đâu. Ông nhìn Lăng Nhất thật sâu rồi mới bắt đầu bàn chuyện công việc. Lăng Nhất biết rất rõ về toàn bộ cuộc hành trình, mang theo tất cả thông tin nên cuộc nói chuyện diễn ra rất suôn sẻ. 2 giờ sau, cuối cùng cậu cũng báo cáo lại hết mọi chuyện. Cháu đã rất chăm chỉ. Nguyên soái gật đầu. Cháu đã hoàn thành một nhiệm vụ rất khó khăn, làm rất tốt, cảm ơn. Lăng Nhất mỉm cười, những người bạn đồng hành của cháu cũng sẽ rất vui khi họ thức dậy. Thanh niên hoàn thành nhiệm vụ gian khổ, vẻ vang là điều đáng tự hào, nhưng không phô trương, xuất sắc không liều lĩnh, thậm chí còn có chút khôn khéo. Những ngón tay của nguyên soái xoa mặt bàn. Dưới tấm kính là hình ảnh của vợ và con trai. Khi Voyager rời khỏi trái đất, cậu ấy chỉ là một cậu bé xinh đẹp. Nếu được lớn lên bên cạnh cậu, cậu ấy sẽ là một thanh niên tốt. Cháu cũng đã trưởng thành. Nguyên soái nhẹ giọng nói, có dự định gì trong tương lai không? Những người ở vô hạn đều ở khu 3. Cháu cũng thích kiểu sinh hoạt này, muốn chính thức gia nhập khu 3, Lăng Nhất nhìn nguyên soái, ánh mắt hơi trầm xuống, hình như có hơi ngượng ngùng. Nhưng, tàu thám hiểm nó luôn là một hệ thống hình thành và không có sự phân công lao động. Rõ ràng, vì vậy cháu không chắc chắn nên chọn hướng nào. Mặc dù lời nói là sự thật, nhưng Lăng Nhất không hề do dự như trong lời nói. Trong chuyến thám hiểm, do sự sắp xếp của thượng tá, cậu đã làm nhiều công việc khác nhau, từ tham ra tìm kiếm tiền tuyến cho đến ra ngoài làm nhiệm vụ một mình. Và cậu cũng đã làm việc với Vena. Ở lại trạm chỉ huy không gian sâu là một công việc rất thú vị. Cậu không có bất kỳ chỉ đạo, phản cảm nào. Vì thế cậu chỉ có thể xem xét thái độ của nguyên soái. Chó ngáp phải ruồi. Nguyên soái đang nghĩ về con trai sẽ như nào khi ở bên cạnh mình thì Lăng Nhất lại bối rối cầu viện. Khiến ông cảm thấy có rất nhiều cảm xúc trong một lúc. Bố của cháu trong quân đội làm ở lĩnh vực kỹ thuật. Nhưng cháu hình như không học sâu về lĩnh vực đó. Nguyên soái lẩm bẩm một lúc. Và sau đó nói. Kinh nghiệm nhiệm vụ của cháu đã đủ phong phú trong vài năm qua. Nhưng cháy vẫn phải đào tạo nội bộ một chút. Lăng Nhất hiểu ý của nguyên soái. Huấn luyện nội bộ. Nguyên soái có lẽ muốn sắp xếp mình vào bộ phận dân sự thường xử lý các cơ quan khác nhau. Đây là đào tạo rất hiển nhiên. Cháu sẽ suy nghĩ về nó. Cậu trả lời. Nguyên soái gật đầu rồi hỏi về tiến độ nghiên cứu virus ở khu 6. Sau đó bảo Lăng Nhất về. Bây giờ Lăng Nhất phải hợp tác thử nghiệm ở khu 6. Không thể huấn luyện ở khu 3. Dù có bất kỳ sự sắp xếp nào thì cậu cũng sẽ phải đợi cho đến khi vấn đề virus được giải quyết. Nhận được sự đánh giá cao của nguyên soái không khiến Lăng Nhất tự hào lắm. Dù sao thì cậu cũng khá chắc chắn về lời khen này rồi. Tuy nhiên, cuộc nói chuyện với nguyên soái vừa rồi đã gợi cho cậu một điều gì đó. Khi Voyager mới bắt đầu chuẩn bị, nguyên soái đã là một trong những người đứng đầu. Nhưng dù vậy, các con của ông cũng không nhận được vé. Có thể thấy việc phát hành vé là vô cùng nghiêm ngặt, không có chỗ cho bất kỳ thiên vị. Quá khắt khe, việc cậu lên tàu thật khó tin. Liệu tấm vé có thể được kế thừa không? Ngoài ra, theo sách thơ kia, lẽ ra Lăng Tĩnh đã lên thuyền. Nhưng tại sao ngay cả Lâm Tư cũng không biết cô ấy đã lấy được vé tàu hay chưa? Dù sao thì cũng hơi lạ. Cậu quay trở lại khu 6 và muốn gặp Tô Đinh. Tô Đinh rất nhớ cậu. Khi nghe tin cậu sẽ đến, Voyager thì rất muốn gặp cậu. Em đã lớn rồi. Tô Đinh nhìn Lăng Nhất. Mỉm cười, trong mắt có chút ngấn lệ. Những năm qua thật vất vả. Nhưng may mắn là, bây giờ em không sao. Lăng Nhất khẽ cười với cô. Họ kể lại một số câu chuyện cũ. Và Lăng Nhất nói về một số trải nghiệm của họ trên y đường. Và bầu, không khí rất hài hòa. Khi cậu chuẩn bị rời đi, cậu hỏi Tô Đinh về Lăng Tĩnh. Cấp bậc của chị gái của em có thể lấy được vé. Chị ấy lên tàu được sao? Lăng Tĩnh không lấy được vé tàu. Tô Đinh bình tĩnh nhìn cậu. Sao em lại hỏi chuyện này? Không nhận được vé tàu. Lăng Nhất cau mày. Khi Tô Đinh nhìn thấy anh cau mày, vẻ mặt cô trở nên ôn hòa hơn. Em biết gì à? Lăng Nhất cân nhắc lời nói của mình. Chị ấy không lên tàu sao? Thực ra là vào rồi. Tô Đinh mở ngăn kéo lấy ra một con chip lưu trữ. Lâm Tư đã cho chị quyền hạn. Trước khi anh ấy đi ngủ đông, chị tìm thấy một số thứ. Chúng đều ở đây. Em đến trước anh ấy. Lăng Nhất nheo mắt. Chuyện xảy ra hồi đó thực sự rất kỳ lạ. Và Lâm Tư cũng đang điều tra nó. Cậu cầm lấy con chip và hỏi. Em có thể xem được không? Ừ, tôi đang điều tra cho Diệp Sắt Lâm. Ngay cả khi nó chưa được tiết lộ. Một ngày nào đó, tôi sẽ biết ai đã mang virus đến cho tàu Voyager. Đôi mắt Tô Đinh kiên định khi cô nói điều này. Rồi cô tiếp tục. Chỉ có thể trả lời câu hỏi của bạn. Vào thời điểm đó, tình hình rất hỗn loạn. Lăng Tĩnh lại đang ở trong quân đội. Cô ấy hoàn toàn không liên lạc với chúng tôi. Không có tin tức gì cho đến khi tàu ra khơi. Nhưng mà cô ấy đã ở trên y tàu. Lăng Nhất tiếp tục lắng nghe cô. Cô ấy nằm trong danh sách tử vong ở khu 9. Nguyên nhân cái chết là do nhiễm virus không kiểm soát được và một tai nạn do cơ chế đóng băng chưa được kiểm chứng. Tô Đinh thở dài. Thật sự là sẽ có những tai nạn khi đóng băng, cho dù xác suất là rất nhỏ. Mỗi năm, hơn 10 người chết vì tai nạn chết cóng ở khu 9. Khi tôi đang điều tra những thứ khác, tôi tìm thấy bản báo cáo tử vong của cô ấy và bản tiêu hủy xác cô ấy. Lăng Tĩnh đã ở trên y tàu vũ trụ và bị nhiễm virus, cuối cùng đã qua đời. Sự khác biệt là, theo Tô Đinh bảo cô ấy chết vô tình trong một giấc ngủ say. Và có một báo cáo chi tiết ở khu 9, nhưng trong tập thơ mà Lăng Nhất đã xem, thì cô đã bình thản nói lời từ biệt với cả thế giới. Thông tin chi tiết và những thứ khác đều có trong chip. Nếu em tìm thấy nó, em có thể gửi cho tôi. Nếu tiện, tốt nhất là không nên sử dụng Internet. Tô Đình nói với cậu, đừng để người thứ ba biết. Ngay cả anh rể của em cũng sẽ không làm việc. Trịnh Thư, anh ta không cho phép chị kiểm tra nó. Chị nghi ngờ anh ta biết điều gì đó. Tô Đình nhún vai và phàn nàn. Sau khi phát hiện ra có điều gì đó không ổn với Lăng Tĩnh, chị đã liên lạc với anh ta. Kết quả là anh ta đã hạn chế hoàn toàn mạng lưới của chị. Nói là chuyện này quá nguy hiểm nên chị không được nhúng tay vào. Cho nên sau đó chị làm gì cũng phải giấu giếm người này, cách Trương.